Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, thứ 14 chương lâm gia võ linh. Thất sắc liên có cái nào màu sắc? Thế nào nhìn ra nó biến hóa? Ninh Khanh Khanh lại đưa ra một vấn đề. Thế nhưng Lâm Bất Vi lúc này trong lòng đã tồn đầy lo nghĩ. Hắn không muốn lại trả lời mấy vấn đề này. Theo trong tay áo sờ mó, liền lấy ra một quyển hơi mỏng tập. Đây vốn là lâm gia chúng ta võ linh kiến thức căn bản. Cùng với gia tộc chủ yếu sự tích, người muốn biết, phía trên này đô sẽ nói cho người biết. Ninh Khanh Khanh nhận lấy tập. Lâm Bất Vi nhìn nàng tràn ngập tò mò trong mắt, nhịn không được hỏi câu. Nhẹ nhàng, người trước đây đô ở đâu? Ninh Khanh Khanh nghe thấy Lâm Bất Vi hỏi như vậy, trong đầu rất cảnh giác, phản ứng cực nhanh trả lời đạo, người thế nào ngay cả ta trước đây ở đâu nhi đều quên. Lâm Bất Vi cười cười, cha là muốn hỏi người trước đây quá có được không? Ta còn có việc phải xử lý, người ăn xong cơm, quản gia sẽ an bài ngươi ở viện ân, Ninh Khanh Khanh ứng hạ hậu. Lâm Bất Vi đầy bụng tâm sự đi tới trong phòng, Lâm phu nhân đang cùng người phía dưới phân phó xong nói. Nhìn thấy hắn lập tức tiến lên đón, Dung Dung đâu, Lâm Bất Vi hỏi, hôm nay quá thương tâm, khóc mệt, đã đi nghỉ ngơi, Lâm phu nhân đạo, lão gia, thế nào, cái kia giả mạo có phải hay không thừa nhận nàng chính là Lâm Khinh Khinh? Ân, Lâm Bất Vi đáp, vậy thật tốt quá. Lâm phu nhân chọn môi cười, dám giả mạo Lâm gia chúng ta tiểu thư, liền muốn cho nàng trả giá thật nhiều. Bất quá, lão gia thế nào đi lâu như vậy? Lâm Bất Vi đạo, ta nhìn một chút của nàng võ linh, Lâm phu nhân nhíu mày. Lờ đễnh nói, cái kia hàng giả còn có võ linh, là cái gì phế tài võ linh? Võ linh xuất chúng người ai sẽ đến giả mạo người khác gia tiểu thư? Lâm Bất Vi tròng mắt híp lại. Không phải phế tài võ linh, là thất sắc liên, cái gì? Lâm phu nhân bảo dưỡng tốt đẹp khuôn mặt biến đổi, kinh ngạc nói, lão gia, của nàng võ linh sao có thể là thất sắc liên? Này thất sắc liên không phải lâm gia độc hữu võ linh sao? Nàng một dã nha đầu sao có thể có? Ngươi nên không phải nhìn lầm rồi. Chẳng lẽ ta là hạt sao? Lâm Bất Vi cau mày nói, ta thấy rất rõ ràng. Nàng triệu hoán võ linh, chính là thất sắc liên, màu trắng bạc thất sắc liên, tuyệt đối không có sai. Lâm phu nhân nhìn hắn bày sắc mặt, tâm tình cũng có chút khó chịu, nàng cũng có thất sắc liên, lão gia kia ý tứ chính là nàng cũng là của ngươi loại. Nói, nàng hoài nghi kêu lên, nàng có phải hay không ngươi ở bên ngoài dưỡng nữ nhi? Cố ý mang về, nói hưu nói vượn. Lâm Bất Vi cắt ngang lời của nàng, với nàng này nghi thần nghi quỷ lòng dạ hẹp hòi thập phần không vui. Đầu óc ngươi lý nghĩ cái gì? Lâm phu nhân rên một tiếng, là ta nghĩ sao, trong hậu viện cái kia là ta nghĩ ra được. Lâm Bất Vi nhìn nàng lại muốn xả đến những chuyện khác. Lười cùng nàng xả, ta hoài nghi nàng liền trước đây mất tích nhẹ nhàng. Điều này sao có thể? Lâm phu nhân nhìn Lâm Bất Vi không giống nói cười, cẩn thận suy nghĩ hạ, nhìn cùng Lâm Dung Dung tương tự, lại có thất sắc liên võ linh, niên kỷ cũng không sai biệt lắm, điều này thật sự là quá trùng hợp, tuổi tác tướng mạo có thể tình cờ, kia võ linh cũng không thể ngụy tạo, lại nói không phải, chính mình cũng không tin, lão gia kia ngươi có ý gì, nếu như nàng là nhẹ nhàng. Người liền tính toán nhượng Dung Dung gả cho thất phương ra sao? Lâm phu nhân rất sợ Lâm Bất Vi cho rằng kia là con của mình. Sẽ không bang nữ nhi. Lâm Bất Vi mân chặt môi. Trong đầu hiện lên Ninh Khanh Khanh triệu hoán võ linh lúc trong nháy mắt đó cửu sắc liên. Hết chương.